đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của Tần Tứ bay từ bên kia đại dương về nhà để gặp bằng được người khiến con trai mình không ăn không ngủ được. Ban đầu Tần Tứ cố ngăn cản, nhưng khi nghe nói Khâu Tấn muốn gặp, hắn đành thuận theo. Ba Tần nói, ba đã từng tiếp xúc với bệnh nhân trầm cảm, hiểu rõ hơn con nghĩ nhiều. Hơn nữa, cậu ấy sẽ trở thành một người con trai khác của ba. Con còn gì mà không yên tâm? Tần Tứ bĩu môi không nói gì, coi như miễn cưỡng đồng ý. Nhóc con, chưa cưới về nhà mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài thế này rồi. Ba Tần cười đùa, giỏi, giống ba đấy, sợ vợ còn biết che giấu khuyết điểm. Ngày gặp mặt, Khâu Tấn đặc biệt thay một bộ quần áo bệnh nhân mới giặt, phảng phất mùi xà phòng dễ chịu. Cậu chỉnh sửa mọi thứ cho đến khi cảm thấy ổn. Tần Tứ chỉ đứng bên cười mà không giúp. Trong tưởng tượng của Khâu Tấn, ba Tần hẳn là một người chú nghiêm khắc, mặc bộ vest đen, đeo kính râm, sụ mặt không nói một lời. Tần Tứ nghe vậy chỉ cười, không tiết lộ chút thông tin nào. Đến khi thấy Khâu Tấn hơi căng thẳng, mới ôm cậu vào lòng xoa xoa. Yên tâm đi, ba tôi dễ gần lắm. Sự thật cũng giống như Tần Tứ nói. Cha Tần không mặc âu phục đen, cũng không đeo kính râm đen, càng không sụ mặt. Ông vừa vào cửa đã cười hòa nhã. Đây là Niên Niên phải không? Đẹp trai quá. Ba Tần trông rất giống Tần Tứ, dù đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ. Đây là bùa bình an mẹ Tần Tứ gửi cho cháu. Không phải thứ gì quý giá, chỉ là tấm bùa cầu an từ chùa. Ba Tần đưa cho Khấu Tấn một tấm bùa đỏ. Món quà này thật khéo léo, không quá quý giá để Khấu Tấn không dám nhận, cũng không quá rẻ để thiếu đi sự quan tâm. Khấu Tấn cẩn thận đón nhận. Cảm ơn chú, ngồi đi, ngồi đi. Ba Tần mời, ông ra hiệu cho Tần Tứ. Khấu Tấn cảm nhận được tay Tần Tứ siết chặt lấy tay mình rồi buông ra. Hai người nói chuyện nhé. Con ra ngoài chút. Khâu Tấn có chút căng thẳng, không ngăn cản hành động của Tần Tứ nhưng trong lòng vẫn không yên. Ba Tần đối với cậu là người xa lạ, cậu không giỏi giao tiếp với người lạ. Chú gọi cháu là Niên Niên có thấy không thoải mái không? Ba Tần kéo chăn lên cho cậu. Khâu Tấn kinh sợ lắc đầu. Ba Tần cười phá lên, làm không khí thoải mái hơn. Đừng căng thẳng. Có lúc Khâu Tấn cảm thấy ông như một ông già hiền từ trong phim hoạt hình. Có vài điều chú, với tư cách là người đi trước, phải nói, nhưng cháu có quyền không tiếp nhận. Cháu muốn nghe thì nghe, không muốn thì coi như chú chưa nói gì. Đừng bao giờ vì lời người khác mà làm khổ bản thân. Khâu Tấn gật gật đầu. Cháu đau khổ lắm đúng không? Không chỉ về tinh thần mà cả thể xác. Đêm không ngủ được, ban ngày nghe giảng thì buồn ngủ. Cháu bắt đầu lo lắng, tự trách mình vô dụng, rồi đêm lại mất ngủ, ban ngày lại mệt mỏi, vòng luẩn quẩn ác tính. Ba Tần nói chậm rãi, cố gắng để Khâu Tấn hiểu. Run tay, ù tai, tiểu nhiều, nhiều thứ quấy dày khiến cuộc sống cháu rối tung. Tần Tứ nói cháu từng bị loét dạ dày, chắc cũng do bệnh này. Khâu Tấn gật đầu, chú chưa từng bị trầm cảm, nên không hoàn toàn hiểu cháu. Mỗi người một khác, sự an ủi người khác muốn chưa chắc cháu cũng cần. Nhưng hãy tin rằng mọi người quanh cháu đều quan tâm tới cháu nhiều nhất có thể. Họ có thể không hiểu, nhưng sẽ chăm sóc và ủng hộ cháu. Cháu không cần sống vì ai cả. Nếu một ngày không thể kiên trì, đó cũng là lựa chọn của cháu. Đừng cảm thấy có lỗi với ai, vì trước hết phải sống đúng với bản thân. Ba Tần thấy Khâu Tấn không phản ứng gì cũng không nản, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. Niên Niên, nếu cháu chọn kiên trì, hãy biết rằng chúng ta đều đứng sau lưng cháu. Chúng ta, tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, sẽ là những người ủng hộ cháu nhất. Sau này nếu cháu không muốn học, không cần học, không muốn làm việc cũng được. Cuộc sống không có quỹ đạo cố định, mỗi người có lựa chọn riêng. Ba Tần tự nhiên nói, kẻ vô tích sự thì sao? Làm người xấu thì có làm sao? Nghe đến đây, Khâu Tần cuối cùng cũng nở nụ cười chân thật đầu tiên. Cháu muốn trở nên tốt hơn, Khâu Tần khó khăn nói. Lúc này cậu lại rơi nước mắt, mà kỳ lại là cậu không cảm thấy buồn. Chú biết, chúng ta đều biết, Ba Tần cười với cậu. Chúng ta sẽ giúp cháu hết sức để trở nên tốt hơn. Bước đầu tiên rất khó, Niên Niên, rất khó, cháu cần chuẩn bị, nhưng đó cũng là thử thách. Đúng không? Cháu đã kiên trì đến giờ đã rất kiên cường. Chú khâm phục cháu, giờ để thời gian làm việc. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Không nghĩ nhiều, cứ để mọi thứ tự nhiên. Cái gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới. Ba Tần giới thiệu, trong khoa học có một khái niệm gọi là luật hấp dẫn. Đơn giản là khi cháu mong muốn một thứ đủ mãnh liệt, cháu sẽ đạt được nó. Ba Tần dịu dàng nói, Niên Niên, không có gì là không thể. Hiểu không? Khâu Tấn gật đầu. Sau đó bọn họ lại hàn huyên rất nhiều, kể cả chuyện Tần Tứ hồi nhỏ. Tần Tứ khi nhỏ như một người lớn mặc vest, mỗi ngày đều giả bộ trưởng thành, soi mói từng thứ. Khâu Tấn cảm thấy thú vị, liền ôm đầu gối nghiêng đầu ngồi ở trên giường. Thật tốt, Tần Tứ có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc như vậy. Thật tốt, cậu không cảm thấy ghen tị, mà thật lòng vui cho Tần Tứ. Sau khi Ba Tần đi, Tần Tứ vội hỏi họ đã nói gì. Khâu Tấn cười nói, bí mật, đó là một bí mật nhỏ dễ thương. Hôm nay có gì vui? Để tôi xem nào. Tần Tứ lật cuốn sổ. Bên trong viết, 1. Tần Tứ nói yêu mình. 2. Mình cũng yêu cậu ấy. 3. Tần Tứ nói thích sao? Quyết định hái sao trên trời cho cậu ấy. Tần Tứ nhìn, sau đó động bút viết gì đó lên đó. Chuyện vui hôm nay, 1. Tần Tứ nói yêu mình. 2. Mình cũng yêu cậu ấy. 3. Tần Tứ nói thích sao? Quyết định hái sao trên trời cho cậu ấy. Không cần hái, cậu chính là ngôi sao của tôi. Chẳng mấy chốc mùa đông đã qua nửa. Khâu Tấn ở trong phòng lâu nên không cảm nhận rõ. Đến khi thấy mọi người mặc áo phao mới nhận ra mùa đông đã đến. Đến lúc cắt chỉ rồi, vết sẹo dữ tợn kia. Khâu Tấn từng kiềm chế không xé chỉ, khiến nó máu thịt lẫn lộn. Giờ cuối cùng cũng thoát khỏi những sợi chỉ đó. Những vết thương nông hơn đang dần mờ. Có vết đã lành, chỉ còn lại dấu hồng mờ. Khâu Tấn nhiều khi không dám nhìn vì sợ mình lại thêm vết thương mới. Khâu Tấn luôn cảm thấy có lỗi với cơ thể. Chúng theo cậu chịu khổ. Thật không đáng, cậu quyết định sẽ tốt với cơ thể hơn. Ít nhất không tự làm hại nữa. Tháo chỉ thật đau nhưng lại là lần đau duy nhất gần đây. Khiến Khâu Tấn thấy khoan khoái. Kiểu suy nghĩ này sai lầm. Khâu Tấn cố thay đổi bản thân nhưng ít kết quả. Cậu vẫn thấy vui khi có chút đau đớn. Nhớ lại khi mới bắt đầu, cậu thấy như vật đổi sao rời đã qua một năm dù chỉ hơn tháng. Khâu Tấn không nhớ nhiều về thời gian trong viện. Chỉ còn mảnh vụn bị cắt xén. Lác đác, ban đầu, có lẽ vì đã đến bệnh viện nên không còn gì ràng buộc. Cậu không kiểm soát được mình. Đập phá đồ đạc, la hét, tự giật tóc. Sau đó, các y tá xông vào. Dùng băng thun buộc cậu vào giường tiêm thuốc an thần. Thuốc an thần thực sự rất hiệu quả. Nhưng dễ gây nghiện. Khâu Tấn đã rất cố gắng để chiến thắng con chó đen này bằng ý chí chứ không phải thuốc men. Nhưng đó chắc chắn là một thử thách lớn. Có lần cậu phát bệnh không khéo đúng lúc Tần Tứ đến thăm. Tần Tứ bị chặn ngoài phòng, nhìn thấy nhiều y tá lao vào buộc chặt Niên Niên của mình. Còn Niên Niên thì gào thét, cố sức đến mức nổi cả gân xanh, vật lộn trong đau đớn. Tần Tứ bất lực đứng bên cạnh, trượt xuống dọc theo bức tường, ôm đầu, nhận ra mình chẳng thể giúp được gì. Có lẽ như một thế kỷ đã trôi qua, Khâu Tấn cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Tần Tứ lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ cười. Ngoan, Niên Niên, chúng ta sẽ ổn thôi. Ngoan, ánh mắt của Khấu Tấn có phần lơ mơ. Cậu không thể hiểu hết câu nói của Tần Tứ, nhưng trong tiềm thức biết Tần Tứ đang nói gì, nên cậu gật đầu đáp lại. Đó là chút sức lực cuối cùng của cậu. Tần Tứ ôm chặt cậu, không ngừng thì thầm xin lỗi. Một lát sau, Khấu Tấn hồi phục chút sức lực. Cậu bị buộc chặt, không thể chạm vào Tần Tứ. Vì vậy, cậu cố gắng cọ má vào mặt Tần Tứ, hy vọng lau đi những giọt nước mắt trên đó. Đừng nói xin lỗi với tôi. Tần Tứ, đừng nói xin lỗi, cậu không có lỗi gì với tôi. Nỗi buồn của tôi không có lý do. Hai ngày sau, Tần Tứ vô tình thấy tờ giấy Khấu Tấn viết nguệch ngoạc, nét chữ lộn xộn, nét bút bị lệch. Tần Tứ nhận ra từng chữ rồi phát hiện mình lại đang khóc. Khấu Tấn viết đầy tên hắn. Trong những thời khắc khó khăn nhất, Khấu Tấn đã viết đi viết lại tên của hắn trên tờ giấy nháp. Cách chương